Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 6, dự tiệc 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả là công việc thật mệt mỏi chiều hôm sau 16 giờ. Như lời hẹn cô vừa đi ra khỏi đài truyền hình TM thì đã có xe đến đợi. Thật là, anh sợ cô chạy mất sao, thấy Hàn trợ lý vẫy tay cô vẫn vui vẻ bước vào xe. Họ đưa cô tới khách sạn US lớn nhất thành phố T. Cô một mình bước vào căn phòng, anh dĩ nhiên là biết cô tới không ngại ngần mà ngoảnh lại. Anh nhìn từ trên xuống dưới, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean, giày trắng. Mái tóc màu nâu hạt rẻ hơi uốn được thả xuống, cô ăn mặc đơn giản như vậy khiến anh rất thích, đơn giản mà đẹp chẳng cần đồ hiệu giày sang, nhưng đi dự party mà ăn mặc như thế thì người ta chẳng sát muối vào mặt cho mới lạ. Thêm gạo nữa là thành cô hồn, cô nhìn anh, cái đầu heo lại hiện lên ba dấu chấm hỏi. Quảng cáo, thủ tướng, ngài nhìn gì mà sâu thế? Cô thắc mắc hỏi anh. Anh thở dài ngán ngẫm lắc đầu nói, đi dự tiệc mà cô ăn mặc kiểu này hả, đúng là IQ thấp IQ có hạn sử dụng nữa mới khổ. Nhìn từ trên xuống dưới, trước sau như một, phẳng như sân bay, anh lại châm chọc cô tức giận phúng phính cặp má hờn nói, ừ thì, tôi phẳng đấy, cho dễ ôm, được chưa, ừ, thảo nào không ai thèm rước cái của nợ nhà cô. Anh nói, cô nghẹn họng, anh nhấn nút trên chiếc điện thoại bàn. Mang lên đây cho tôi bộ lễ phục nữ, trang sức và giày đã chuẩn bị hôm qua. Còn nữa mời cả thợ trang điểm chuyên nghiệp luôn, biết cái não toàn bã đậu của cô không thể hoạt động. Anh đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên không dư thừa, đồ được mang lên tới nơi. Cô choáng ngợp với mấy món đồ trước mặt, đứng đực ra đấy làm gì còn không mau đi thay cho tôi. Anh lạnh lùng nói, đi thì đi, đồ đáng ghét, chiếc váy màu hồng có hoa văn hình hoa lan tinh xảo. Thiết kế theo kiểu thập niên 80. 90 phần trên giống như sườn xám của Trung Quốc, được đính sau lưng một mảnh lụa. Phần dưới bằng nhiều lớp lụa xòe bồng bềnh, cô mặc thêm giày cao gót màu trắng bóng, đế giày to thấp. Chắc là được thiết kế riêng cho người không thông minh như cô. Cô không biết đi giày cao gót thật mà, nhưng thiết kế thế này thì may ra cô còn có một chút mặt mũi. Tóc cô hai bên được buộc gọn ra sau, còn ở giữa được thả ra sau lưng. Còn đính thêm một chiếc nơ lớn màu hồng. Da cô vốn trắng chỉ cần quét lên một ít phấn tô một ít son màu hồng không đậm không nhạt. Trang sức là một sợi dây chuyền, một cặp hoa tai và một lắc tay. Mỗi thứ đều được đính ngọc trai. Đại khái là đắt tiền, có thể là yêu cầu cầu của ngài thủ tướng. Đơn giản mà đẹp, cài, tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn người đang đứng trước cửa. Bác, cô đứng hình mất 5S, cơ thể anh chợt ấm lên hẳn, con tim anh chợt lệch một nhịp. Cô gái khó bảo ấy bây giờ lại như một thiên thần vậy. Chỉ muốn nhào tới bắt về nuôi, anh nhìn mãi khiến cô ngại ngùng đỏ cả mặt, buộc phải mở miệng. Ôm, thủ tướng đại nhân tôi nhìn có được không? Cảm xúc của cô như mong chờ được một lời khen ngợi từ miệng ai đó. Cô chưa bao giờ mặc những thứ đắt tiền như vậy. Quảng cáo, cách chương,